Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 106, bắt đầu phản động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưới cùng hai thanh niên cầu hôn thành công ở dưới nhà mừng đến hét toáng cả lên, khiến đôi vợ chồng Son Lam Hy và Cố Thừa Trạch phải bật dậy xuống dưới lầu xem chuyện gì xảy ra ấy. Vậy mà vừa mới đến phòng khách một lát, Lục Tiêu Vân và Cố Tiệp Doanh liền sấn tới Cố Thừa Trạch trai khoe rằng mình cũng sắp lấy được vợ rồi. Lam Hy thấy mặt Tần Cửu Vũ cứ đỏ đỏ như không khỏe, lo lắng mà tiến tới hỏi xem bạn thân có việc gì không khỏe ấy. Vậy hóa ra là cậu ta đang xấu hổ từ lúc Cố Tiệp Doanh cầu hôn từ nãy đến giờ. Cậu nghe như hiểu ra vấn đề, liền mỉm cười nhẹ một cái mà ôm lấy Tần Cửu Vũ chúc phúc. Mừng nhé, cậu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tần Cửu Vũ cảm động ôm chặt lại lấy cậu mà nước mắt chảy dài. Cái cảm giác này của Lam Hy nó cứ như là người mẹ chuẩn bị tiễn con trước khi lấy chồng vậy. Đến lúc mọi người ai cũng yên ổn một chỗ chuẩn bị ăn cơm trưa, thì đột nhiên máy của Tần Cửu Vũ rung lên thông báo, có việc gấp ở công ty. Có người phá vật chất của SIB vào tối hôm qua. Lam Hy nghe vậy liền ngay lập tức lên phòng kiểm tra điện thoại, cuối cùng khi mở lên lại thấy có hàng trăm các thông báo liên quan đến SIB, vậy mà tối qua còn ngủ ngon như vậy. Nói đến đây cậu lập tức với lấy chiếc chìa khóa xe, đi thật nhanh về gara xe của Cố gia, chọn lấy chiếc xe đi nhanh nhất một mạch chuyển tới công ty. Tần Cửu Vũ thấy cậu đi nhanh như vậy, lại kèm theo cái thông báo khẩn cấp kia nữa thì cũng không an tâm ngồi lại ăn cơm, lập tức lấy xe của mình chạy theo sau Lam Hy đến công ty, để lại hai người chồng đáng thương muốn ở cùng vợ ở lại nhà. Chủ tịch, từng tiếng chào hỏi gấp rút từ phái các giám đốc và nhân viên của SIB, họ đây đã rất nóng từ tới hôm qua rồi. Không hiểu tại sao hàng ngày mỗi khi có việc gấp bọn học chỉ cần gọi một cuộc thôi là chủ tịch đã bắt máy đến nơi rồi, mà hôm nay, trong khi họ gọi cả trăm cuộc mà cậu lại không nghe máy. Lược bớt bớt mấy nghìn chữ để hỏi sự việc ngày hôm qua, các nhân viên bắt đầu chuẩn bị vào họp, mở máy tính dữ liệu ra trình bày về việc tổn thất của công ty. Ngày hôm qua, vào lúc 11 giờ 45 phút có một cuộc tổng tấn công đột nhập vào công ty của ta, chủ yếu là phá vỡ các cửa kính, các thiết bị máy quay hay máy thu âm cũng bị cho nổ tung. Phòng thấy đồ của các nữ và nam diễn viên cũng bị tổn thất nặng nề, ngoài ra còn cao phòng làm việc của chủ tịch. Được rồi, tổn thất này chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại, việc điều tra cứ để cho tôi. Tôi tự hỏi xem ai dám làm chuyện mờ ám sau lưng tôi. Lập tức cuộc họp khẩn cấp chỉ kéo dài trong 10 phút là kết thúc, ngoài việc tổn thất về vật chất thì không còn bất cứ điều khả nghi nào. Tần Cửu Vũ lúc này mới đuổi theo đến nơi, chạy đến thở không ra hơi, đứng tựa vào cánh cửa phòng họp vừa thở hổn hển vừa nói. Chúng chủ yếu là nhắm vào tiền của cậu nha. Chúng biết cậu sẽ lấy tiền riêng của mình để bù vào tổn thất của công ty, đúng là âm hiểm thật, biết tiền của cậu chỉ sử dụng khi có cái dấu đó mà. Chẳng lẽ có gián điệp sao? Nếu chúng đã nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ làm ngược lại, đi kiếm lại mồi. À, vậy hả, cũng lâu rồi mình không đụng tới. Nó, cũng nhớ quá đi thôi. Tần Cửu Vũ nghe Lam Hy nói xong mà trong người lại vùng lên sự phấn khích, cậu nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngoài kia mà cười nhầm hiểm, đó có thể là một điểm báo cho những tên xấu số nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm bắt đầu buông xuống, trong đêm tối có hai cái bóng nhanh thoăn thoắt di chuyển từ tòa nhà này đang tòa nhà khác. Lam Hy và Tần Cửu Vũ từ trên nóc một tòa nhà cao ốc nhìn xuống mà thở phào sảng khoái một cái, lâu lắm rồi hai người hôm mới làm việc cùng nhau vào buổi tối như thế này, thật hoài niệm. Lam Hy cậu có vẻ khá phấn khích vì quá trình mang thái tiểu bánh bao nên Cố Tezewo trại cấm tiệt cậu không được động vào vũ khí kẻ càng nguyệt trảm. Nắm trong tay vũ khí ưng ý nhất, Lam Hy một lần nữa nhìn lại bản đồ phân tích vị trí bác Thanh Di điều tra xong đưa cho cậu, rốt cuộc muốn xem cái tên sát thủ đã phá công ty của cậu đó, nên muốn hình phạt nào là thích đáng nhất. Tần Cửu Vũ nhìn thấy vẻ mặt muốn giết người ngay lập tức chứa đầy sát khí của Lam Hy thì nhẹ giọng đùa đùa để giảm bớt sự căng thẳng trong người. Thôi cái vẻ mặt ấy của cậu đi Hy à, từ từ thôi. Cậu quên là cậu còn đang mang thai đấy. Đừng dọa mình nữa chứ. Đã biết, nhanh còn về nhà, mình muốn ngủ. Rõ, Nguyệt Dạ đại nhân, ai hổng nhớ tên này thì quay lại mấy chương bé Hy còn trong quân đội nhé. Bé Vũ cùng vừa là sát thủ vừa trong quân đội giống bé Hy nên là xưng hô của cậu ấy đối với chức danh của bé Hy cũng thay đổi nhiều nhiều nên em đừng thắc mắc quá nha, cách chương.